Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 619, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu bắn tung tóe khắp nơi. Sở Nguyệt Nịnh đứng nhìn suốt quá trình, lo lắng kiếm gỗ đào sẽ làm tổn thương hồn phách. Cô nhặt một túi nước đường trên mặt đất và thả kiếm gỗ đào vào đó. Hai T, H, I, T, H, E cứng đơ từ trên bậc thang té xuống. Hai bóng ma quỳ xuống trước mặt cô, sát khí nồng nặc. Cảm ơn đại sư đã cứu giúp. Hai hồn phách trả thù xong, pháp lực tan biến, sắp hồn phi phách tán. Sở Nguyệt Nịnh nhắm mắt lại, niệm chú siêu độ cho họ. Mẹ, Kỳ Thiên Duệ rơi nước mắt định ôm lấy họ, nhưng họ lắc đầu. Sát khí của cô con gái giảm bớt, trở lại như lúc còn sống. Cô ấy mặc bộ đồ thể thao màu hồng nhạt mà mình yêu thích, nở nụ cười rạng rỡ. Người phụ nữ trung niên nhắm mắt lại, không nhìn thấy Kỳ Thiên Duệ. Chúng tôi không còn liên quan gì đến Kỳ gia. Ngay sau đó, hai người họ hóa thành những điểm sáng lấp lánh tan biến vào hư vô. Mẹ, Thiên Mỹ, một đường đi bình an nhé. Kỳ Thiên Duệ dập đầu mạnh về hướng họ. Sau một lúc lâu, anh ta hốc mắt đỏ hoe nhìn Sở Nguyệt Nịnh, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Đại sư, tôi thực sự không xứng đáng được mẹ và Thiên Mỹ tha thứ. Cho dù anh ta không muốn, anh ta cũng được hưởng lợi từ em mờ, á, u tươi của mẹ và em gái mình, khí vận ngày càng tốt. Đối với bà Kỳ, sau khi tận mắt chứng kiến Kỳ Nho sát hại Kỳ Thiên Mỹ, bà không thể tha thứ cho bất kỳ ai trong Kỳ gia, những kẻ đã có vận may từ họ. Họ chắc hẳn rất hận thù. Sở Nguyệt Nịnh mở to mắt, nhìn những tia sáng lấp lánh trong không trung, nói. Một năm sau, họ sẽ đầu thai lần nữa. Nếu anh thực sự muốn chuộc lỗi, hãy tích đức làm việc thiện cho họ. Mỗi khi làm một việc tốt, hãy niệm chú là ngày tháng năm sinh của họ và ghi công lao lên sổ sinh tử của họ để mang lại cho họ một kiếp sau tốt đẹp hơn. Kỳ Thiên Duệ khóc không thành tiếng. Vâng, thiếu gia, quản gia đỡ Kỳ Thiên Duệ dậy, đau lòng nói. Tôi đưa cậu ra ngoài. Ngay khi họ chuẩn bị lên cầu thang, bỗng nhiên, xiềng xích trên tường lại vang lên tiếng leng keng. Khóa hồn liên bị cắt đứt lại trói lấy một hồn ma mới. Hồn phách của Kỳ Nho bị trói trên tường. Mỗi khi ông ta cử động, xiềng xích lại siết chặt hơn. Khuôn mặt dữ tợn của ông ta phát ra tiếng gào thét thống khổ. Sát khí lại bao trùm toàn bộ hầm rượu. Cứu cha, Thiên Duệ, cha là cha con, mau cứu cha. DTVTH tiên nhãn của Kỳ Thiên Duệ biến mất. Nhìn lại trên tường chỉ còn lại xiềng xích. Hỏi. Đại sư, trận pháp này phải mất bao lâu mới tan biến? Sở Nguyệt Nịnh cầm kiếm gỗ đào, xoa xoa cổ tay, nhìn vào vây hồn trận trên đỉnh hầm, nói. 20 năm, Kỳ Thiên Duệ không nói gì thêm. Anh ta tuyệt đối sẽ không cầu xin Sở Đại Sư phá trận. Đây là hình phạt mà Kỳ Nho đáng phải chịu. 20 năm tiếp theo, mỗi ngày Kỳ Nho sẽ phải chịu đựng nỗi đau khổ mà mẹ và em gái anh ta đã từng trải qua. Cũng vào lúc này, trên mặt đất bỗng vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Một nhóm người ùa vào hầm mộ. Người dẫn đầu là Lương cảnh sát. Theo sau là Chu Phong Húc dẫn đầu tổ D và Quách Tiêu của tổ C. Lương cảnh sát nhìn thấy Sở Nguyệt Nịnh liền kích động. Nhận ra còn có người ngoài ở đây. Ông nhìn thoáng qua Kỳ Thiên Duệ, kéo kéo hai vạt áo cảnh phục. Lần này ông dùng cách xưng hô tôn trọng hơn. Sở Đại Sư, vừa rồi tôi đi đến cửa hàng phong thủy tính nhận tôi. Liền nghe nói về chuyện mẹ con nhà họ Kỳ, tôi suy đoán cẩn thận, hẳn là cô ở đây. Sở Nguyệt Nịnh nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt trắng nõn, gật đầu nhẹ. Lương cảnh sát, như một lời chào hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lại nhìn tổ đê với vẻ kinh ngạc, các anh cũng đến sao? Chu Phong Húc nhìn chằm chằm cô, cho đến khi xác nhận toàn thân cô không có vết thương hay dấu vết M, Á, U nào. Hắn liền thở dài nhẹ nhõm, buông lỏng tâm lý, vỗ vỗ cánh tay rồi tiến vào hầm để lau mồ hôi. Cách chương.